Chương 4419 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn cướp bốt. Người đăng, Quách Tĩnh gầm thét chấn thiên, vẻn vẹn là gầm thét thanh âm, liền trực tiếp oanh phá chân trời mà nơi xa, chiến đấu bên trong đám người cũng bị thanh âm này hấp dẫn, mặc kệ. Là thạch giao nhất tộc cũng tốt, toàn đều tại đây khắc dừng động tác lại. Rống. Lại là gầm lên giận dữ chợt, một cái bóng đen to lớn trực tiếp ngược lại phi thiên tế, che khuất bầu. Trời. Trùng điệp rơi trên mặt đất trực tiếp ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Rống. Thạch Giao Vương kêu thảm một tiếng, trong thanh âm mang theo một loại thê. Lương mà trên người hắn, cũng là một khối lớn thạch vẫy bị đánh rơi, máu tươi chảy. Đầm đìa, khủng bố dị thường mà một màn này, cũng làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, hoàn toàn không thể tin được, Long Phi có thể đánh ra thương tổn như vậy. Đây không có khả năng a. Hắn một cái phế vật. Cũng có thể trọng thương thạch. Giao Vương, y. Tuyệt bích không có khả năng, nhất định là gặp vận may, không phải tuyệt đối. Không thể có thể đánh tổn thương thạch Giao Vương. Nhìn xem đi, lần này chỉ là trùng hợp, khả năng có không muốn người biết thủ. Đoạn, dưới cơ duyên xảo hợp mới thương tổn tới thạch Giao Vương, lần tiếp theo. Nhớ, hắn nhất định phải chết. Đường Lập Cam bên người mấy người vội vàng nói. Căn bản không tin tưởng Long Phi có thực lực như vậy, dù sao, bọn hắn đều là đối Long Phi bạch ban chửi bới người, làm sao có thể. Nhìn Long Phi tốt, Long Phi biểu hiện càng là thần bí, càng là cường đại, bọn hắn liền càng gặp nguy hiểm, cho nên, thùng một sắc toàn đều cho rằng, Long Phi đây là gặp vận may duy chỉ có Dạ Tử Mị, tại Long Phi đánh lui thạch Giao Vương nháy mắt, trong. Con người thoáng hiện qua một đạo kinh hỷ, chỉ là, cũng không có nhiều lời. Quay người đầu nhập chém giết bên trong ầm ầm ầm ầm, mà cũng ở thời điểm này, Thạch Giao Vương lại lần nữa từ trong hố sâu tái. Xuất, xoay quanh bên trong, như là một tòa cự đại dãy núi, hoành lập thiên. Địa. A a. Cẩu vật, ngươi vậy mà có thể thương ta. Bản Vương muốn xé rách ngươi. Thạch Giao Vương tức giận không thôi, từng mảng lớn tinh nguyên máu tươi, từ. Bị Long Phi đánh nổ giao vẫy bên trên tuột xuống. Cái này cũng khiến cho Thạch Giao Vương càng thêm cuồng bạo, quay người ở giữa, trực tiếp hoành phi thiên tế, lại lần nữa đối Long Phi công kích mà tới. Long Phi lạnh hừ một tiếng, khí tức trên thân, bắt đầu vận chuyển, bởi vì một quyền này về sau, Thạch Giao Vương đã hiện ra bốt thuộc tính. Thạch Giao Vương, chân nhân đỉnh phong, hoàng vũ cấp bốt. HP, 1.000 tỷ, y. Phòng ngự, bát tinh. Công kích, bát tinh. Miêu tả. Long tộc nghịch loại, lấy vô thượng ma khí thủ tiêu long tộc huyết. Mạch, muốn biến hóa ma long, ma huyết bất diệt, thạch giao bất diệt. Đây là hệ thống cho ra dây thuật, Long Phi trong lòng cũng là giật mình, thế giới này, liền xem như bốt đẳng cấp cũng cùng vạn giới trung tâm chi. Địa, không có bất kỳ cái gì khác biệt trừ bốt chi quan có chút khác biệt bên ngoài, khác đều như thế mà theo bốt thuộc tính xuất hiện, Long Phi cũng đã làm tình 10 phần hoàng vũ cấp, loại này tồn tại. Trên cơ bản đã đợi cùng với Phượng Hoàng Lão Tổ. Làm, tốt xấu là cái này thế giới trong gương con thứ nhất bốt, không có lý. Do không tuôn ra đồ tốt. Long Phi thầm nghĩ đến, nhìn xem lại lần nữa xong. Tới Thạch Giao Vương, không lùi mà tiến tới, bành, vẫn như cũ là một quyền ầm ầm. Cứ việc Long Phi lúc này còn không có hoàn toàn buông ra, nhưng khí tức trên. Thân, cũng đã so trước đó cường hoành càng nhiều một quyền này, càng đem Thạch Giao Vương cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp vỡ vụn mấy trăm nhanh lân phiến. Rống. Tiếng gào thét lại xuất hiện. Thạch Giao Vương thống khổ tru lên. Toàn thân cao thấp đã bị Long Phi một quyền oanh thương tích đầy mình. Mà Long Phi bước chân lại là không có dừng lại. Một bước trực tiếp vượt ngang chân trời, truy kích mà tới. Không có khả năng. Ngươi một cái bất quá là thiên nhân tu vi, vì cái gì có thể bộc phát ra loại lực lượng này? Tuyệt đối không thể có thế. Chết đi cho ta. Thạch Giao Vương phẫn nộ gầm rú, tại đầy trời mảnh vụn trong ngọn lửa, lại lần. Nửa bay vút, không tin tà đồng dạng, lại lần nữa càng quét hướng Long Phi. Đến hay lắm. Long Phi hừ lạnh, đang lúc trở tay, một quyền lại lần nữa oanh. Ra nhưng đúng vào lúc này, trong hư không lại là thoáng hiện sát na quang hoa ầm ầm. Hư không băng liệt, từng đạo thanh sắc quang mang cũng dần dần hiển hiện, mà tại cái này thanh quang bên trong, một cánh cửa dần dần lộ dữ tợn, nhưng tất cả những thứ này, Long Phi căn bản bất vi sở động, mặc kệ là xuất hiện là ai, đều không thể ngăn cản hắn bạo sát bốt kích tình thế, nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là, theo cánh cửa này xuất hiện, Thạch Giao Vương thân thể vậy mà im bặt mà dừng, vốn nên là oanh kích. Ở trên người hắn lực lượng, vậy mà nháy mắt chuyển biến phương hướng, thẳng đến hư không môn hộ phía trên. Rống. Thạch Giao Vương gầm thét, hận ý ngập trời, mà Long Phi lúc này mới chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cánh cửa này phía trên, hai đầu cự long chi hồn xoay quanh, dữ tợn vô cùng, mà Long Phi cũng vào lúc này minh bạch, vì sao cái này Thạch Giao Vương sẽ táo bạo như vậy, thậm chí ngay cả chính mình cũng không công kích, ngược lại hướng phía cánh cửa này mà tới. Phải biết, cái này nhưng mới là thực sự long tộc, huyết mạch của hắn bị long tộc chỗ phế, trở thành trong long tộc, người người truyền miệng bại hoại, nghịch tặc trong lòng hận ý, tự nhiên có thể nghĩ. Một phương diện khác thì là, mình bây giờ đã áp chế mình vạn cổ long thân. Lực lượng, chỉ hơi hơi dập dần ra một điểm khí tức, nếu như hắn thi triển kia một đạo khí tức, đừng nói là cái này cái gọi là long môn, liền xem như thế giới này long tộc chí tôn đích thân đến, cũng là nhi tử, tại Long Phi trước mặt, hắn chính là long tộc, duy nhất chí cao vô thượng tồn. Tại hết thảy cái khác, không gì sánh được, mà một bên khác, Đường Lập Cam cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha ha, long môn xuất hiện, là ta đại ca tới, ta đại ca đã tới, cái này cái. Vì Thạch Giao Vương căn bản không cần để ở trong lòng. Sư đệ, sư muội, sư huynh, mọi người xuất thủ. Đường Lập Cam vô cùng đắc ý, ngang nhiên mở miệng, giống như, bởi vì đại ca hắn đích thân đến, hắn cũng tương tự có thế trở nên. Ngưu Bức đồng dạng, Sơn Hải Tông người cũng từng cái trở nên hưng phấn lên, Dạ Tử Mị trên mặt cũng là buông lỏng, dù sao, lần này bọn hắn là ở lại nhiệm vụ rời núi, hiện tại nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, liền muốn thất bại tan tác mà quay trở. Về mà dưới mắt, Đường Lập Cam ca ca đi vào, khốn cục trước mắt sẽ không còn là. Vấn đề duy chỉ có Long Phi, nụ cười trên mặt lại là ảm đạm xuống, bởi vì giờ khắc này, theo Thạch Giao Vương bắt đầu oanh kích Long Môn, rồng. Trên cửa, một thân ảnh, cũng là chậm rãi từ trong đó đi ra, mặt trường bào, cánh vác trường kiếm, phong tao so sánh, không cần nghĩ, chính là Đường Lập Cam trong miệng đại ca, nhưng những này, cũng không phải là trọng điểm, sở dĩ để Long Phi cảm giác không vui là, cái này Đường Lập Cam đại ca. Vậy mà, tại lúc này rút kiếm, càng thêm để Long Phi không thể tiếp nhận chính là, trường kiếm phong mang. Vậy mà thẳng bức Thạch Giao Vương, gào thét ở giữa, vậy mà vẻn vẹn kiếm khí liền để Thạch Giao Vương trên người. Lân phiến bong ra từng màn, đau đến không muốn sống, mà Thạch Giao Vương lần này càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu trực tiếp lui. Nhanh nhưng lại bị trường kiếm khóa chặt, căn bản tránh đều không tránh được. Muốn cướp bốt. Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong mắt tinh mang lấp lóe, ngay sau đó, bước chân hơi động một chút, Long Phi đi thẳng tới Thạch Giao. Vương phía trước, đây là hắn phải qua đường. Cùng ta đoạt. Không tồn tại. Ta đồ vật, còn không người có thể đoạt. Trước kia không được, hiện tại về. Sau, đều không được. Bảo cho ta.